Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, gà rừng sao có thể xứng Phượng Hoàng đâu. Chu Tiên Trấn, một cái trong đại sảnh, một đám thân mang hoa lệ Chu Tiên Trấn cường giả, ngồi tại đại sảnh, nhìn xem đại sảnh chính bắc chủ vị Nhiếp Thiên Bá, Nhiếp gia chủ, hào thủ đoạn A, thâu thiên hoán nhật, chém tận giết tuyệt, người Nhiếp gia vừa ra tay. Quả nhiên đại thủ bút, đem Vương Khả nhất tộc nhổ tận gốc, đến mức một cái trưởng quỹ, tiểu nhị đều không có chạy mất, đều bị ngươi giết. Bây giờ, Kim Ô Tông Trương Thượng Tiên đến, người Nhiếp gia độc chiếm 5 cái Kim Ô Tông đệ tử danh ngạch. Hào thủ đoạn, tốt quả quyết, ngươi đều được chỗ cực tốt, bây giờ lại triệu tập chúng ta trước tới làm gì? Một lão già sắc mặt khó coi nói, Nhiếp Thiên Bá mặt đen lên. Chư vị cũng là Chu Tiên Trấn các tu tiên gia tộc gia chủ. Các ngươi cũng là để vì ta giết Vương Khả sao? Chúng gia chủ nghi ngờ nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Tối hôm qua Trương Chính Đạo giả mạo Kim Ô Tông đệ tử đến đây. Kỳ thật cũng không có nhận xúc người nào. Mọi người đối Trương Chính Đạo cũng không hiểu biết. Càng không khả năng biết được tối hôm qua Nhiếp Thiên Bá bị lừa quá trình. Nhưng, hôm nay khác biệt a. Người nhà họ Nhiếp mang theo hôm nay tới Kim Ô Tông đệ tử. Ở Chu Tiên Trấn thế nhưng là đi một vòng lớn a. Trên trấn cơ hồ tất cả mọi người đều biết. Đồng thời nghĩ đến Vương Khả nhất tộc biến mất. Nhao nhao nhất định là Nhiếp Thiên Bá rút củi dưới đáy nồi. Trở thành người thắng cuối cùng. Nguyên một đám hâm mộ ghen tị không được. Bây giờ, trên trấn các đại cửa hàng chủ đều đang thương lượng tìm ngươi Nhiếp Thiên Bá đòi hỏi quản lý tài sản sản phẩm khoản tiền. Tất cả mọi người ở tại Chu Tiên Trấn, người Nhiếp gia đem Vương gia diệt, cướp lấy hắn toàn bộ cơ nghiệp. Nhưng, các ngươi cũng không thể tướng ăn quá khó nhìn a. Ít nhất, đem chúng ta mua quản lý tài sản sản phẩm tiền, trả cho chúng ta a. Một cái gia chủ trầm giọng nói, Nhiếp Thiên Bá một trận khó thở. Vương Khả lừa gạt các ngươi tiền. Ngươi tìm ta muốn, ta lại không nợ các ngươi. Nhiếp Thiên Bá đến bây giờ mới hiểu được. Vương Khả còn cho mình lưu cái cục diện rối rắm. Chư vị, sự tình cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. A, đám người nghi ngờ nói. Nhiếp Thiên Bá khe khẽ thở dài. Đem hai ngày này phát sinh tất cả tỉ mỉ miêu tả một lần. Nghe một đám gia chủ trợn mắt hốc mồm. Ngươi là nói. Ngươi bắt thật U Nguyệt công chúa. Kết quả bị Vương Khả dùng một cái giả U Nguyệt công chúa lừa gạt. Một cái gia chủ kinh ngạc nói. Không sai. Vương Khả tên lường gạt này. Hắn đến ta Chu Tiên Trấn. Liền không có ý tốt. Hắn lừa gạt tiền của các ngươi. Còn lừa gạt ta Kim Ô Tông 5 cái danh ngạch. Nhiếp Thiên Bá hung ác nói. Chúng gia chủ sắc mặt cổ quái nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Hiển nhiên cũng không tin. Người biên cố sự đâu? Nhiếp Thiên Bá lại là một trận chớ chú phát thề. Hơn nữa đem tra được tất cả chứng cứ cho chúng gia chủ nhìn. Mới để cho chúng gia chủ nửa tin nửa ngờ. Những ngày gần đây, các ngươi phái người đi Vương gia đại trạch trộm ban đêm U Nguyệt công chúa. Toàn bộ bị Vương Khả giết a. Lại đem thi thể giá cao bán cho các ngươi. Các ngươi không hận Vương Khả sao? Vương gia có thể làm đến bước này. Khẳng định còn có sức chiến đấu. Ta Nhiếp gia nếu là đem hắn toàn diệt. Làm sao có thể một điểm động tĩnh không có. Một điểm vết máu không có. Các ngươi đi Vương gia đại trạch điều tra a. Nhìn thấy vết máu sao? Nhìn thấy cái kia địa đạo sao? Nhiếp Thiên Bá còn đang giải thích lấy. Mọi người mới chậm rãi tin tưởng. Vương Khả, cái này hỗn đàn, quản lý tài sản sản phẩm lừa gạt nhà ta nhiều tiền như vậy. Còn giết ta mấy cái chất tử, cao hơn nữa giá đem thi thể bán cho ta. Thực sự là tội ác tày trời. Rốt cục, chúng gia chủ tin tưởng Nhiếp Thiên Bá lời nói. Bản thân oán hận Vương Khả đồng thời. Cũng vì Nhiếp Thiên Bá một trận mặc niệm. Cái này Nhiếp Thiên Bá tổn thất mới gọi thảm. Ta nghĩ tới, Vương Khả dùng giả Kim Ô Tông đệ tử, lừa gạt ngươi. Vậy bây giờ, thật Kim Ô Tông đệ tử đến nhà ngươi. Đây chẳng phải là, một cái gia chủ bỗng nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá sắc mặt một trận khó coi. Nhiếp gia chủ, hôm nay tới cái này Kim Ô Tông đệ tử, cũng gọi Trương Thượng Tiên, có thể hay không? Một cái gia chủ lo lắng nói, không có khả năng là giả, nếu như giả, làm sao có thể còn họ Trương đâu? Hơn nữa, hắn còn mang theo ta một người cháu ngọc bội tín vật. Sẽ không sai, cái này Trương Thượng Tiên là thật. Nhiếp Thiên Bá khổ sở nói, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi làm mất rồi thật Trương Thượng Tiên muốn người. Chẳng phải là, một cái gia chủ hiếu kỳ nói. Đây chính là ta triệu tập chư vị tới nguyên nhân. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. À, đám người hiếu kỳ nói. Ta đã hướng vị này thật Trương Thượng Tiên chi tiết bẩm báo tất cả. Thật Trương Thượng Tiên đích xác phẫn nộ. Bất quá, ở ta đủ kiểu khẩn cầu phía dưới. Hắn rốt cục cho ta một chút hy vọng sống. Nhiếp Thiên Bá hít sâu một cái nói. À, Trương Thượng Tiên nói, hắn có thể trì hoãn hướng Kim Ô Tông bẩm báo tất cả. Chỉ cần ở hắn hồi báo Kim Ô Tông trước đó, ta đem U Nguyệt công chúa bắt nữa trở về. Hắn liền có thể làm chuyện gì cũng không phát sinh. Nhiếp Thiên Bá hít sâu một cái nói. À, cái này Trương Thượng Tiên coi như tốt nói chuyện. Khó trách Nhiếp gia chủ tướng trong nhà tất cả mọi người phải đi ra tìm Vương Khả cùng U Nguyệt. Công chúa, một cái gia chủ gật đầu một cái. Vương Khả bọn họ, chạy không đủ một ngày. Hẳn là chạy không được quá xa. Ta nghĩ mời chư vị, phái ra mỗi cái gia tộc đệ tử, giúp ta cùng một chỗ tìm. Nhiếp Thiên Bá trịnh trọng nói, mời chúng ta cùng một chỗ tìm. Chúng gia chủ thần sắc khẽ động. Không sai. Năm cái Kim Ô Tông đệ tử danh ngạch, ta cho phép ra một cái. Các ngươi nhà giúp ta tìm đến U Nguyệt công chúa, ta đem một cái danh ngạch tặng cho các ngươi. Nhiếp Thiên Bá trịnh trọng nói. Đám người ánh mắt sáng lên. Ha ha ha, Nhiếp gia chủ lên tiếng. Chúng ta nào dám không tòng mệnh. Yên tâm, gia tộc của chúng ta đệ tử toàn bộ ra ngoài tìm, chính là đào sâu ba thước cũng phải giúp ngươi tìm tới. Vương Khả gia tộc, nhiều người như vậy, nhổ cái củ cải mang một hố. Chỉ cần tìm được một cái, liền có thể tìm tới U Nguyệt công chúa. Liền có thể thu hoạch được một cái Kim Ô Tông đệ tử danh ngạch. Còn có thể truy hồi bị Vương Khả lừa gạt đi tất cả tiền. Chúng gia chủ tự nhiên phấn khởi không thôi. Xoa tay hận không thể lập tức đi làm. Có chư vị giúp ta, vậy ta liền rất yên tâm. Nhiếp Thiên Bá lập tức cười nói. Nhiếp gia mặc dù là Chu Tiên Trấn đệ nhất tu tiên thế gia, nhưng đệ tử cuối cùng số lượng có hạn, chỗ nào có thể so sánh các gia tộc cùng một chỗ đệ tử số lượng nhiều. Nhiều người sức mạnh lớn, tìm được tỷ lệ cũng lớn hơn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đi an bài. Một cái gia chủ nói ra. Chờ đã, còn có một việc. Nhiếp Thiên Bá cười khổ nói. À, vị này Trương Thượng Tiên, tuy nói cho phép ta bổ cứu, nhưng cũng không phải là không có giá cao. Nhiếp Thiên Bá cười khổ nói. Ta đã nói rồi, Kim Ô Tông đệ tử, làm sao bỗng nhiên dễ nói chuyện như vậy? Nhất định là thu Nhiếp gia chủ hối lộ rồi a. Một cái gia chủ cười nói. Nhiếp Thiên Bá cười khổ nói. Là, ta nhận lời hắn, 20 vạn cân linh thạch. 20 vạn cân. Một đám gia chủ lập tức cả kinh kêu lên. Nhiếp nhà có tiền như thế, ta Nhiếp ra chỗ nào có thể xuất ra nhiều tiền như vậy a? Ta đem gia tộc tất cả tiền toàn bộ lấy ra, cũng liền quy ra 5 vạn cân mà thôi. Còn dư lại 15 vạn cân, sẽ phải xin nhờ chư vị. Nhiếp Thiên Bá cười khổ nói. Nhờ vả ta nhóm, chúng ta nơi nào có tiền? Chúng gia chủ lập tức lắc đầu. Xem như ta Nhiếp Thiên Bá mượn, dùng ta Nhiếp ra tất cả sản nghiệp, bảo vật, binh khí làm thế chấp, hơn nữa tính hai thành lợi tức, chư vị nghĩ như thế nào? Nhiếp Thiên Bá nhìn về phía đám người. Nhiếp gia chủ, người Nhiếp gia không có nhiều tiền như vậy, người cũng không cần cho Trương Thượng Tiên hối lộ nhiều như vậy a. Một cái gia chủ cười khổ nói. Kim Ô Tông đệ tử, tiền gì chưa thấy qua, ta lúc ấy cũng mở miệng 5 vạn cân linh thạch a. Có thể Trương Thượng Tiên phất tay áo muốn đi. Ta mới không được đã hứa hẹn 20 vạn cân. Mới đến mời chư vị giúp một tay a. chư vị nếu thực sự không yên lòng, ta lại dùng 3 cái kim ô tông đệ tử danh ngạch thế chấp. Làm sao? Chỉ cần ta qua cửa ải khó khăn này, ta nhất định cả gốc lẫn lãi còn lớn hơn nhà. Nếu như không cách nào thực hiện, ta 3 cái kim ô tông danh ngạch, coi như các ngươi, ta có thể làm lấy Trương Thượng Tiên mặt lập ước. Làm sao? Nhiếp Thiên Bá nhìn xem đám người trịnh trọng nói. Chúng gia chủ nhìn nhau một cái. 15 vạn cân linh thạch mặc dù khổng lồ, nhưng ở đây tu tiên gia tộc cũng không ít. Tất cả móc ra riêng mình toàn bộ tích lũy, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể kiếm ra đến. Nhưng Nhiếp Thiên Bá ra đại sảnh chờ đợi, cho phép chúng gia chủ thương lượng một hồi. Rốt cục chúng gia chủ đáp ứng. Dù sao Nhiếp gia mặc dù bá đạo, vì chu tiên chấn đệ nhất tu tiên gia tộc, chúng gia tộc không phải đối thủ. Nhưng chúng gia tộc nếu liên thủ, Nhiếp gia cũng khẳng định ngăn cản không nổi. Cho nên chúng gia chủ mới yên tâm lại. Mấu chốt có đại lợi ích a. Tốt, Nhiếp gia chủ, cứ dựa theo ngươi nói. Chúng gia chủ trầm giọng nói. Ha ha, đa tạ chư vị, lần này vượt qua cửa ải khó khăn, ta Nhiếp gia tất trọng tạ chư vị. Nhiếp Thiên Bá mừng lớn nói. Tốt rồi, chúng ta mau chóng an bài gia tộc tử đệ đi lục soát Vương Khả, U Nguyệt công chúa, đồng thời mọi người chúng ta mang theo tiền đi ngươi Niếp phủ, do ngươi dẫn tiến Trương Thượng Tiên, hơn nữa đem ước định của chúng ta ngay trước Trương Thượng Tiên trước mặt ký tên đồng ý. Một cái gia chủ trịnh trọng nói. Tốt, Nhiếp Thiên Bá ứng tiếng nói. Đám người nhao nhao rời đi an bài. Nhiếp Thiên Bá đứng ở đại sảnh cửa siết quả đấm, biểu tình ngoan sắc. Vương Khả, chu tiên trấn các đại gia tộc toàn diện vây quét các ngươi. Hừ, một lần này các ngươi chắp cánh khó thoát, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta muốn vương gia ngươi nam làm nô, nữ làm kỹ nữ, ta muốn toàn tộc các ngươi đều chết không yên lành. Nhiếp Thiên Bá giọng căm hận nói. Chu tiên trấn bên ngoài trong sơn động, Vương Khả hướng U Nguyệt công chúa, Trương Chính Đạo giảng giải một phen Nhiếp Phong Ngọc bội tác dụng. Nói xong sau đó, Trương Chính Đạo, U Nguyệt công chúa tất cả đều há to miệng. Vương huynh, ngươi lại khiến người ta giả mạo Kim Ô Tông đệ tử đi lừa gạt Nhiếp Thiên Bá. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cái gì gọi lừa gạt? Cái này gọi là chính nghĩa chế tài. Ngươi biết cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Không phải, ý của ta là, ngươi làm sao bắt lấy Nhiếp Thiên Bá một người hố a? Thật là không có nhân tính rồi. Trương Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói. Gọi thế nào bắt lấy Nhiếp Thiên Bá một người hố? Cái này gọi là hố người sao? Ngươi nghĩ qua U Nguyệt công chúa hai cái thuộc hạ sao? Bị Nhiếp Thiên Bá giết. Hắn đã giết người, ngươi còn đồng tình hắn? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. U Nguyệt công chúa nghĩ đến bản thân hai người thủ hạ bị Nhiếp Thiên Bá giết chết, mới vừa có một điểm đồng tình tâm, trong nháy mắt không thấy. Còn có, Nhiếp Thiên Bá hắn muốn tiêu diệt ta vương gia toàn tộc. Hắn muốn giết ta à? Ta lấy hắn hai cái tiền bẩn. Thế nào? Thế nào? Vương Khả trừng mắt Trương Chính Đạo nói. Cái này gọi là bắt hắn hai cái tiền bẩn sao? Đây là đem hắn lừa gạt sự trơn bóng lưu lưu a. Không đúng, ngươi không chỉ có phá không Nhiếp gia tiền, ngươi còn đem chu tiên trấn các đại gia tộc tiền toàn bộ quyền chạy. Nhiếp Thiên Bá chẳng những bị lừa tinh quang, còn thiếu to lớn cái mông nợ. Ngươi, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhân quả tuần hoàn thôi. Vương Khả lắc đầu nói. Là ác nhân tự có ác nhân chị a. Trương Chính Đạo cổ quái nói. Trương Chính Đạo, ngươi hôm nay là như vậy? Chưa từng có a, ngươi làm sao đồng tình lên Nhiếp Thiên Bá? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi lần này không có suy nghĩ. Vì sao? Tại sao không để cho ta cũng tham gia? Trương Chính Đạo tức giận nói. Vương Khả sững sờ. Hợp lấy, ngươi đỏ mắt ta chút tiền nhỏ kia, còn muốn đến phân một canh? Có thể chứ? Trương Chính Đạo lấy lòng nói. Cút đi. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ta liền biết ngươi cái này thiết công kê. Khu vương, phi, Trương Chính Đạo vẻ mặt tức giận. U Nguyệt công chúa mờ mịt nhìn xem hai người này. Tựa như còn không có từ hai người nói chuyện bên trong lấy lại tinh thần. Hai người này, đến cùng phải hay không ở đồng tình Nhiếp Thiên Bá a? Thôi, ta liền biết, ngươi vương khả là thiết công kê. Khu vương tại thế, muốn từ trong tay ngươi lấy tiền. Quả thực nằm mơ, ta không nghĩ. Bất quá, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết. Ngươi lần này lừa gạt bao nhiêu tiền a? Cũng cho ta trông mà thèm trông mà thèm. Trương Chính Đạo lần thứ hai tò mò nhìn về phía vương khả. Không biết, ta để cho ta đại biểu ca giả mạo Kim Ô Tông đệ tử tiến đến. Nhường hắn lừa dối một lừa dối Nhiếp Thiên Bá. Một hồi liền có kết quả. Vương khả nói ra, vào thời khắc này, bên ngoài sơn động bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Có người tìm tới. Trương Chính Đạo biến sắc, lập tức nắm lên một thanh trường kiếm. U Nguyệt công chúa cũng trong nháy mắt khẩn trương lên. Tưởng rằng Nhiếp Thiên Bá người đuổi tới. Yên tâm, tiếng bước chân kia ta biết. Là ta đại biểu ca. Hắn mang đến tin tức tốt. Vương khả ngăn lại hai người. Quả nhiên, rất nhanh một cái nam tử đi vào sơn động. Bái kiến gia chủ. Nam tử kia cung kính nói. Đại biểu ca, thu hoạch làm sao? Vương khả cười hỏi. Khởi bẩm gia chủ. Dựa theo gia chủ phân phó, lần này giả mạo Kim Ô Tông đệ tử, từ Nhiếp gia tổng cộng mang tới 20 vạn cân linh thạch. Thuộc hạ tìm một cơ hội, du lịch Chu Tiên trấn đường phố lúc, từ một cái đã chuẩn bị trước địa đạo lặng yên chạy ra. Đến đây cùng gia chủ tụ hợp, mời gia chủ phân công linh thạch. Nam tử kia cung kính nói, 20 vạn cân linh thạch. Trương Chính Đạo trong nháy mắt kêu sợ hãi mà lên. Trương Chính Đạo con mắt biến xích hồng, hô hấp đều có chút gấp rút, hận không thể lập tức nhào về phía trước mắt đại biểu ca. Đem hắn tiền toàn bộ lục soát sạch sẽ, dù cho giết người diệt khẩu, 20 vạn cân, không sai biệt lắm liền số này. Tốt rồi, dựa theo ta lúc trước an bài tỷ lệ, phân công xuống dưới liền có thể. Vương Khả trầm giọng nói, là, gia chủ, đại biểu ca cung kính nói. Giờ phút này thời kỳ không bình thường. Chú ý mình an toàn. Nhanh chóng rời đi. Vương Khả trịnh trọng nói. Tạ gia chủ quan tâm. Chúng ta chỗ ẩn núp. Đã kinh doanh nhiều năm. Trừ bỏ gia chủ. Không ai tìm lấy được. Gia chủ yên tâm. Thuộc hạ cái này liền cáo từ. Đúng rồi. Nhiếp Phong ngọc bội. Trả lại gia chủ. Đại biểu ca cung kính đưa lên ngọc bội. Ân. Vương Khả gật đầu một cái. Một bên Trương Chính Đạo con mắt đỏ không được, hung tợn nhìn xem Vương Khả. 20 vạn cân linh thạch a, ngươi cái này thiết công kê, một cân cũng không phân cho ta. Đúng rồi, ta đây còn có một vật, là cho Trương Chính Đạo. Là vị này sao? Đại biểu ca bỗng nhiên nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên, lại là bỗng nhiên cười bồi nói. Vương Khả, tính ngươi có lương tâm. Còn chuẩn bị cho ta một phần. Vương Khả cảm thấy rất ngờ vực. Bản thân muốn lúc nào chia tiền cho Trương Chính Đạo. Đại biểu ca có ý tứ gì? Lại nhìn thấy đại biểu ca lấy ra một phong tín hàm. Đem hắn giao cho mờ mịt Trương Chính Đạo trong tay. Đây là đại biểu tỷ phó thác ta giao cho ngài. Nàng nói nàng có mấy lời không có ý tứ ở trước mặt nói với ngươi. Chỉ có thể viết ở nơi này phong thư bên trong. Nhờ ta cần phải chuyển giao với ngươi. Hiện tại, phong thư đã giao cho trong tay ngươi. Ta an tâm, cáo từ. Đại biểu ca hướng về phía đám người thi lễ. Lui ra khỏi sơn động. Vương Khả, U Nguyệt công chúa kinh ngạc nhìn xem bị Trương Chính Đạo nắm ở trong tay lá thư này. Là đại biểu tỷ thư tình cho ngươi. U Nguyệt công chúa ánh mắt sáng lên nói. Đại biểu tỷ nhập vai diễn quá sâu. Không ra được. Vương Khả ngoài ý muốn nói. Đại biểu tỷ thư tình. Trương Chính Đạo nghĩ lại tới đại biểu tỷ cái kia một vòng thổn thức dâu ria. Bản năng toàn thân cứng đờ. Tiếp theo hung hăng đem lá thư này ném xuống đất. Vương Khả, ngươi khinh người quá đáng. Trương Chính Đạo trừng mắt về phía Vương Khả. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Ngươi còn không có nhìn tin đâu. Vương Khả lắc đầu nói. Một bên U Nguyệt công chúa lại đem phong thư nhặt lên. Hơn nữa cấp tốc mở ra đọc. Trương Chính Đạo, từ trước đó cùng ngươi đối hí, liền nhìn ra ngươi đối với ta có ý đồ. Nhưng, gà rừng sao có thể xứng Phượng Hoàng đâu? Không cho ngươi thích ta, ta cũng không khả năng thích ngươi. Do đó phong thư cáo chi, đừng có ý nghĩ xấu. Ngươi là người tốt, ngươi có thể tìm tới tốt hơn. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, Vương Khả, ngoặc kép, U Nguyệt công chúa, ngoặc kép, PS, mỗi ngày giữ gốc 2 canh, 3 giờ chiều tả hữu canh 1, chừng 7 giờ tối canh 1. Bộc phát xem quan kỳ mỗi ngày sáng tác trạng thái mà định ra. Sách mới vào VIP, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.